Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 26, cuộc chiến sinh tử chính thức đấu võ. Ở trận đấu bắt đầu trước, đủ loại kiểu dáng trước chiêm nhiều vô số kể. Tây Ban Nha báo Marca liền chỉnh như vậy một cái trước chiêm. Bundesliga cuộc chiến sinh tử, huynh đệ phản bội, chiến xa muốn báo thù. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Nam Phi World Cup bảng D một vòng cuối cùng tiêu điểm chiến dịch. Ở Johannesburg sân Soccer City, châu Phi, Hắc Tinh, Ghana cùng ba giới quán quân nước Đức vì ra biên tiêu chuẩn buông tay một kích. TXT download, hiện nay, Ghana 1-1 được 4 điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Nước Đức 1-1 phụ tích 3 điểm. Nước Đức ở thắng bại quan hệ trên thất bại. Xếp hạng Serbia mặt sau liệt vòng bảng thứ 3. Hai đội trong lịch sử chỉ giao chiến quá một hồi. Ở năm 1993 một cuộc so tài hữu nghị bên trong đội tuyển Đức lấy 6-1 đại thắng đối thủ. Đương nhiên, ở World Cup trên sàn nhảy, Ghana tối thành tích tốt cũng chỉ là thượng giới World Cup thập lục cường. Mà đội tuyển Đức nhưng là 7 tiến vào trận chung kết. 3 lần nâng cấp thắng lợi đứng đầu. Vòng bảng thi đấu trước 2 vòng, đội tuyển Ghana có thể nói penalty chi đội. Hại trận thi đấu 2 cái ghi bàn toàn bộ đến từ penalty đạt được. Tiền đạo ghi ẩn 2 lần 1 lần là xong. Bọn họ đầu tiên là 1-0 đánh bại Serbia. Tiếp theo 1-1 bị 10 người ứng chiến Australia bức hòa. Đội tuyển Đức thì lại lên voi xuống chó. Có thể 4-0 đại thắng Australia. Cũng có thể 0-1 bị Serbia lật tung. Đối mặt nước Đức, Ghana chỉ cần một cái thế hòa liền có thể bảo đảm ra biên. Mà xe tăng Đức thì cần muốn toàn lực giành thắng lợi. Một khi bị Ghana bức hòa, chỉ cần Serbia ở đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong đánh bại Australia, liền rất có thể ở điểm trên bị Serbia vượt qua. Bản cuộc tranh tài còn có một cái xem chút, chính là tất cả đều vì chủ Boateng huynh đệ, Kevin, Green, Boateng, vì biểu hiện đạt đối với phụ thân Green kính ý, đang tiến hành World Cup trên hàn áo đấu sau lưng gặp in lại Green. Mà không phải, cùng Jerome, Boateng rất có thể ở trên sân bóng chạm mặt, Kevin là Ghana chủ lực tiền vệ trụ, trước hai chàng so với sân bóng chàng thủ phát. Mà đệ Jerome thì lại bởi vì đội trưởng Lam vững vàng nắm giữ hậu vệ cánh phải vị trí còn chưa có ra trận ghi chép. Kevin cũng bởi vì ở mùa giải trước nước Anh Cup FA trận chung kết bên trong tàn bạo mà một cước đạp ở Chelsea giữa sân Balak mắt cá chân trên, dẫn đến đội tuyển Đức đội trưởng liền như vậy vô duyên đang tiến hành World Cup mà trở thành nước Đức toàn dân công địch. Đá với Serbia lúc nước Đức số 1 xạ thủ Klose ăn được thẻ đỏ. Gần đây trạng thái không sai, Kakao có hy vọng trở thành Klose thay thế người trở thành cung chính. Đệ nhất thay thế bổ sung. Mặt khác, chủ soái lớp còn nhất định phải nhắc nhở đội viên của chính mình muốn khống chế trên sân động tác. Đã có 5 vị cầu thủ lưng đeo một tấm thẻ vàng. Một khi lại nhiễm hoàng, mặc dù đội bóng tại nguyện ra biên, cũng đem bỏ qua 16 tiến vào 8 then chốt thi đấu. Cho tới Ghana phương diện, to lớn nhất lợi tin tức tốt đến từ chính hàng hậu vệ. Đội trưởng Mensah cùng hợp tác Vosa đem đúng lúc trở lại, tăng cường rất nhiều đội bóng phòng thủ độ dày. Đồng thời, Inter hãn tướng Manchi cũng có hy vọng trở lại đội hình ra sân. Vì là tiền đạo Gian chuyển vận đạn pháo, dự tính đội hình ra sân Ghana 4-2-3-1, số 22 Kingston, số 4 Penso, số 5 Mensah, số 15 Vosa, số 2 Sapay, số 6 Annan, số 23 Boateng, số 20 Obeyi, số 11 Manchi, số 13 Ayep, số 3 Gian nước Đức 4-2-3-1, số 1 Neuer, 16 Hào Lam, số 17 Mertesacker, số 3 Friedrich, số 14 Bastuber, số 6 Kedira, số 7 Schweinsteiger, số 13 Müller, số 8 Ozin, số 10 Podolski, số 9 cung chính năm 2010 ngày 24 tháng 6. Nam Phi, Johannesburg. thành phố bóng đá sân bóng, thành phố bóng đá thành sân thể dục lại xưng FNB sân thể dục Ngân hàng Quốc gia sân thể dục, là năm 2010 Nam Phi World Cup chủ sân bóng. Nó đặt ở Johannesburg, miền Tây Nam Tác Vi Thác Khu, cùng Nam Phi Liên đoàn bóng đá cùng với FIFA World Cup ban tổ chức liền nhau. Sân Soccer City với 1987 năm khánh thành. Tuy rằng chỉ có hơn 20 năm nhiều năm lịch sử, nó nhưng gánh chịu Nam Phi nhân dân vô số cảm tình. Trải qua tân trang sau, sân Soccer City dung lượng đem tăng đến 94.700 người. Nam Phi World Cup mở màn chiến. Trận chung kết đều sẽ ở tòa này châu Phi đại lục to lớn nhất sân thể dục bên trong cử hành. Trừ ngoài ra, nơi này còn đem gánh vác cái khác 4 trận vòng bảng thi đấu. Một hồi vòng knockout, cùng với một hồi tứ kết. Xa xa mà đầu tiên nhìn thấy đi tới. Sân Soccer City rất giống ổ chim. Đến gần sau lại có thể cảm nhận được Byron sân nhà Allianz sân thể dục cái bóng. Chỉ là tầng ngoài màu sắc khác nhau thôi. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Sân bóng tường ngoài là do từng cái giả màu đỏ cùng màu vàng giao nhau khối nhỏ hỗn tạp tạo thành, mà loại màu sắc này phối hợp nhưng là vì hô ứng quanh thân núi vàng. Đem thành phố này thậm chí quốc gia này lịch sử mảnh vỡ tiến hành tỉ mỉ ghép lại. Người thiết kế từng giới thiệu nói, sân thể dục thiết kế linh cảm đến từ chính châu Phi bà chủ phanh chế Mỹ thực dùng suy cụ. Sân thể dục dưới đáy tảng lớn giả màu đỏ thì lại dùng để mô phỏng một đoàn bốc lên ngọn lửa. Ở trong màn đêm, ánh đèn gặp khiến tòa này sân thể dục thể hiện ra mặt khác một loại mỹ lệ. Phối hợp mặt ngoài hướng lên trên bốc hơi màu sắc kéo dài tới cùng với từ một cái tiểu thiên song. Bên trong bắn ra chùm sáng, sẽ đem tòa này bóng đá thành xây dựng trở thành một liếc nhìn càng có hiệu quả to lớn ngọn lửa. Nhà thiết kế có thể nói đem châu Phi nguyên tố phát huy đến cực hạn. Nam Phi nhân dân đối với tòa này sân bóng phi thường yêu thích. Tựa hồ cũng có sân vận động quốc gia này nói chuyện. Địa phương thời gian buổi chiều 15:45. Khí trời tình, hơi có chút phong, mặt trời bắn thẳng đến. Vẫn có chút nhiệt, thế nhưng đi tới trong sân bóng xem bóng cổ động viên còn là nhiều vô cùng. Tuy rằng phần lớn là Nam Phi địa phương cổ động viên, thế nhưng bọn họ nhiệt tình còn là phi thường làm người ta giật mình. Cái kia ô ô tổ cái kia âm thanh quả thực quá ra sức. Nước Đức cùng Ghana cổ động viên rất sớm mà đi vào tòa này sân bóng. Bọn họ đang đợi cuối cùng này một cuộc tranh tài kinh tâm động phách thi đấu đến. Cuộc tranh tài này Ghana người chỉ cần thu được một hồi thế hòa liền có thể ra biên. Mà người Đức nhưng là muốn nhất định phải thắng lợi mới có thể ra biên. Vì lẽ đó, hai đội fan bóng đá xem so sánh thi đấu tâm tình cũng rất là không giống nhau. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ cùng Ghana các cầu thủ lúc này chính đang trong sân bóng. Tiến hành lúc trước cuối cùng làm nóng người. Cuộc tranh tài này phi thường trọng yếu. Hai bên các cầu thủ đều phi thường cẩn thận. Mặt đều banh, không có một nụ cười. Này hay là chính là giải thi đấu trước áp lực dẫn đến đi. Khán giả các bằng hữu, chào mọi người, nơi này là nước Đức quốc gia thể dục. Ngày hôm nay cho các ngươi mang đến chính là 2010 Nam Phi World Cup tổ thi đấu bảng D1 vòng cuối. Cùng thi đấu, đá với hai bên là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Ghana đội tuyển quốc gia. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên bắt đầu báo mạc. Ở World Cup trước A, này hai đội bóng đều là hùng tâm tráng trí, chuẩn bị ở World Cup trên sàn nhảy làm một vố lớn. Nhưng là, làm World Cup bắt đầu sau đó, đại gia mới biết thế giới hóa ra là kỳ diệu như vậy. Hiện tại, này hai đội tình cảnh có thể nói rất không giống nhau. Đội tuyển Ghana được 4 điểm, vòng bảng đệ nhất, ngày hôm nay bọn họ chỉ cần từ người Đức cầm trong tay đến một phần. Bọn họ liền đem nhất định ra biên, mà người Đức thì lại không được. Ở vòng bảng đệ nhất sao thắng sau khi, bọn họ ở vòng bảng vòng thứ hai thi đấu bên trong dĩ nhiên ly kỳ địa bại bởi Serbia. Đồng thời cũng thua trận ra biên quyền chủ động. Nước Đức đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi mới có thể nhất định ra biên. Mà rất rõ ràng Ghana người cũng sẽ không để người Đức thắng lợi. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này chính là sinh tử đại chiến. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Ghana đội tuyển quốc gia hai vị này nan huynh nan đệ chuẩn bị ở. Sau đó thi đấu bên trong chết nhúm. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng dĩ nhiên thoải mái như vậy. Còn trêu chọc hai bên. Trước đây, hai đội trong lịch sử chỉ giao chiến quá một hồi. Ở năm 1993 một cuộc so tài hữu nghị bên trong đội tuyển Đức lấy 6-1 đại thắng đối thủ. Cuộc tranh tài này vẫn là hai bên lần đầu ở World Cup trên sàn nhảy gặp gỡ. Không biết hai đội gặp cọ sát ra tia lửa gì đến đây. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Hai bên các cầu thủ làm nóng người kết thúc có một lúc. Bọn họ ở phòng thay đồ bên trong đã ngốc đến càng lâu. Vào lúc này bọn họ đã ra trận. Được rồi, hai bên cầu thủ đã ra trận. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng kích động nói. Rằng, vào lúc này hai đội viên đứng thành một hàng. Ở trọng tài chính hai bên trái phải dừng lại. Vào lúc này, sân bóng trong loa phát thanh vang lên bình luận viên âm thanh. Dường như là muốn tấu quốc ca thăng quốc kỳ. Bây giờ lập tức tiến hành chính là thăng quốc kỳ tấu quốc ca nghi thức. Trước tiên tấu chính là nước Đức quốc ca. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng cho đại gia mở ra sự nghi ngờ này. Trong sân bóng lập tức trang nghiêm lên. Nước Đức các đội viên theo quen thuộc âm nhạc. Mở ra bọn họ miệng. Khuôn mặt nghiêm túc. Thần thánh địa ca hát bọn họ quốc ca. Này đã là nước Đức quốc ca lần thứ 3 ở Nam Phi trên sàn nhảy vang lên. Thật hy vọng này nhạc khúc có thể vẫn hưởng đến World Cup kết thúc một khắc đó đi. Chỉ ít nước Đức đội viên cùng cung chính là nghĩ như vậy. Mà cung chính càng sâu. Bởi vì đây là cung chính lần thứ nhất World Cup. Người quán quân kia đối với hắn sức hấp dẫn so với cái khác bất kỳ quán quân cũng phải lớn hơn. Sau đó, chính là tiến hành Ghana quốc ca. Đội tuyển Ghana thành viên trên mặt đồng dạng trang nghiêm. Hơn nữa trong ánh mắt của bọn họ còn mang đầy nước mắt. Nơi này là World Cup A. Rốt cục lại ở World Cup trên sàn nhảy lay động lên Ghana quốc ca. Bọn họ tự hào mà trang nghiêm. Sau đó, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tấn mà đem hai đội trưởng gọi qua một bên. Tiến hành chọn một bên nghi thức. Mà những đội viên khác thì lại ở đây bên trong đè lên chân. Làm cuối cùng làm nóng người vận động. Vào lúc này có thể hay không có thể làm có bóng làm nóng người. Dù sao thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Một lúc, hai đội trưởng đều trở về. Hai đội tấn địa đứng vào vị trí. Trọng tài chính cùng hai cái trọng tài biên nói rồi gì đó. Sau đó hai cái trọng tài biên tấn chạy đi. Trọng tài chính ôm bóng hướng đi bên trong vòng. Sau đó hắn đem bóng đặt ở bên trong vòng. Đem bóng giao cho Ghana tiền đạo. Ghana một cái tiền đạo tấn mà đem bóng đạp ở dưới chân. Hai tay chống nạnh, một cái khác tiền đạo thì lại hai mắt tập trung quả bóng. Tựa hồ đang chờ đợi trọng tài chính cái còi. Trọng tài chính nhìn trong tay mình hai cái đồng hồ đeo tay. Sau đó hắn giơ tay phải lên. Cái còi hàm ở trong miệng. Hắn hai mắt như điện. Nhìn trên đồng hồ đeo tay kim giây. Bỗng nhiên đồng hồ đeo tay biểu hiện đi tới năm 2010 ngày 24 tháng 6 16 giờ. Địch, bỗng nhiên một trận tiếng còi vang lên. Trọng tài chính tấn mà đưa tay buông ra. Sau đó tùy theo chạy đi. Đuổi theo quả bóng. Vậy thì tiêu chí 2010 Nam Phi World Cup tổ thi đấu một vòng cuối cùng bảng D thi đấu liền như vậy. Bắt đầu rồi. Được rồi. Hai bên thi đấu chính thức bắt đầu. Hiện tại cũng bắt được hai bên danh sách. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút hai bên danh sách. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng giải thích. Ở thủ môn vị trí, lớp vẫn là phái ra chính là đến từ San Cơ 04 đội tuổi trẻ thủ môn Neuer. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bắt đầu giới thiệu. Ở bốn hậu vệ vị trí là Bastuber, Friedrich, Mertesacker cùng Lam, Xem ra trên một cuộc tranh tài suýt chút nữa bị đánh nổ, Bastilber vẫn được lớp tín nhiệm. Hắn vẫn hồ hiện tại thủ phát danh sách bên trong. Ở hai tiền vệ trụ vị trí là Sami Khedira cùng Schweinsteiger tổ hợp. Xem ra Schweinsteiger cảm mạo đã được rồi. Sẽ không ảnh hưởng đến hắn bản cuộc tranh tài trạng thái. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói. Ở tiền vệ tuyến trên ba người là Podolski, Ozin cùng Thomas Müller. Đỉnh ở mặt trước vẫn là cung chính. Lớp cũng không có bởi vì trên một hồi thất bại mà lựa chọn biến trận A. Có thể thấy, hắn đối với những này cầu thủ còn là phi thường tín nhiệm. Liền ngay cả Bastilber đều thu được thủ phát. Những người khác chẳng lẽ là sẽ không thủ phát sao? CCTV kênh thể thao bóng đá bình luận viên Đào Ngụy lập tức nói rằng. Tiếp đó, ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài đội tuyển Ghana thủ phát danh sách. Bên trong đài truyền hình kênh thể thao bóng đá bình luận viên Đào Ngụy lập tức nói rằng. Ngày hôm nay Zela Vicky vẫn sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí là số 22 Kingston. 4 hậu vệ vị trí là số 4 Penso, số 5 Mensa, số 15 Vosa, số 2 Sapay, 2 tiền vệ trụ là số 6 Annan, số 23 Boateng, 3 tiền vệ là số 20 Abayi, số 11 Manchi, số 13 Ayep, đỉnh ở mặt trước nhưng là Ghana số 1 xạ thủ số 3 Gian. CCTV kênh thể thao bóng đá bình luận, viên Đào Ngụy nói rằng. Hả, Inter Milan đại tướng Manchi quả nhiên xuất hiện ở đội tuyển Ghana đội hình ra sân bên trong. Xem ra lúc trước Ghana người chơi một cái không lớn không nhỏ bom khói A, CCTV kênh thể thao bình. Luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức thở dài nói. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.